Chương 4. 1538 bệ hạ làm chủ A. Thương Châu đế nhéo nhéo mi tâm, một mặt táo bạo biểu lộ. Chuyện của con, còn phiền lòng đây, này An Hưng Hầu lúc này đến nhà, cũng không biết muốn làm cái gì yêu thiêu thân cho là hắn còn có nhiều thời gian như vậy. Chỗ để ý đến bọn họ những thứ này phá sự A vốn muốn cho thái giám đuổi hắn rời đi. Ai ngờ An Hưng Hầu khóc gáy gáy quỳ vào, nhìn thấy Thương Châu đế liền lớn khóc thành tiếng. Bệ hạ cầu làm chủ, bệ hạ ta tương xương đi à. Ô ô ô ô ô, Thương Châu đế trợn mắt nhìn ánh mắt, đột nhiên có chút nheo lại, nhéo nhéo đầu lông mày, ấn theo. Căng đau đầu, tương xương không phải đi theo hoàng gia học viện Phượng Mục Lâm lịch luyện A, chuyện gì xảy ra. Bệ hạ có người tại tương xương trên đường trở về thiết hạ mai phục, ngàn dặm truy sát ta An Hưng Hầu khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt. Bệ hạ là không thấy được tương xương khi trở về cái dạng kia, nàng toàn thân cơ hồ không một khối thịt ngon. Ô ô ô, bệ hạ, cầu cho chúng ta cha con làm chủ, ai nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Thương Châu đế nhẫn mại tính tình hỏi nói, vậy ngươi có biết hung thủ là người nào? Lao thần biết An Hưng Hầu trừng mắt một đôi mắt, nổi giận phừng phừng nói, những cái kia ven đường truy kích thần vệ đều là thần châu tới, Lao thần tuy rằng không từ trên người bọn họ tìm đến bất kỳ một điểm chỗ sơ suất, nhưng chuyến này cùng tương xương có thù lại có như thế đại thế, nhất định là thần châu thái tử phi. A An Hưng Hầu âu nghẹn ngào nuốt khóc, một cái nước mũi một cái nước mắt. Việc này Lao thần đã xác nhận, tương xương tắt thở phía trước đúng là như thế nói, bệ hạ cầu bệ hạ làm chủ. A Thương Châu đế nguyên bản đầu liền muốn nổ tung, lúc này bị hắn khóc đến càng là tâm phiền, giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, vậy ngươi muốn chấm như thế nào làm nghiêm trị thần châu thái tử phi? Thương Châu đế không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên, thần châu thái tử phi tại thần châu đế kinh, chấm tay, dối không đến dài như vậy. Bệ hạ nếu như không muốn vì Lao thần làm chủ, Lao thần này khổ sở liền không chỗ khiếu nại. Ô ô ô, An Hưng Hầu khóc đến liền kém lăn lộn đầy đất. Đại thái giám đến phúc vội vàng đôn đôn chạy lên trước mấy bước, nhỏ giọng thuyết phục nói, hầu ra, ngài cũng không cần lại tiếp tục vô lý thủ nháo. Bệ hạ xử lý triều chính sự tình, ngày kế, đã rất cố hết sức. Chúng ta tứ hoàng tử còn tại cô Sơn Hoàng Lăng nháo đâu, ngài có thể hay không trước nghỉ ngơi một chút. An Hưng Hầu khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt, bệ hạ, Lao thần làm sao lại là vô lý thủ nháo? Nếu như bệ hạ không chịu vì Lao thần cha con hai người làm chủ, trên đời này còn có ai có thể vì chúng ta làm chủ? A ô ô ô ô ô ô, Thương Châu đế trên trán gân xanh nổi lên một chút. Bệ hạ, Đông Sơn Vương cầu kiến đại thái giám đến phúc cùng sau lưng mấy cái tiểu thái giám hai mặt nhìn nhau một chút. Ngày hôm nay đây là thế nào, chuyên chọn đại đế tâm tình không vui thơ ý điếm, xông lên tìm mắng. A Đông Sơn Vương lớn cất bước mà vào, đối co quắp trên mặt đất khóc giống khóc lóc om sòm An Hưng Hầu căn bản làm như không thấy. Đông Sơn Vương Ngô Hằng tác phong đơn giản, trực tiếp ôm quyền đối bệ hạ đi qua thi lễ, lập tức nói, vi thần nhận được tin tức, ngày hôm nay lúc chạm vào tối, tại phía Nam Ưng Thành tiểu lý trấn, lớn diện tích buộc phát thi khôi. Toàn bộ tiểu lý trấn từ trên xuống dưới hơn ngàn người, tất cả đều tại trường hạo kiếp này bên trong mất mạng. Đại đế con ngươi co rụt lại, đột nhiên xoay người nhìn về phía Đông Sơn Vương Ngô Hằng, đôi mắt sắc bén. Như thế nào cờ ở đại đế thủ lệnh, mới có thể triệu tập phụ cận Ưng Thành quân bảo vệ thành, đi tiêu diệt những cái kia thi khôi.